Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2612 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như một khi làm quyết định kia hành động là phi thường nhanh chóng, nàng cũng không có ngu xuẩn chính mình đi tìm hoặc là thả ra tiếng gió trực tiếp liền tìm tới rồi Tư Mã Dực. Từ Tư Mã Dực bên người còn không có thành thân gã sai vặt chọn cách đáng tin cậy, sau đó làm hai người thấy một mặt. Châu Liễu biết nhà mình tiểu thư tâm tư, mà Tư Mã Dực bên người gã sai vặt đó là tuyệt đối đáng tin cậy. Châu Liễu lớn lên cũng rất đẹp, hơn nữa là Tư Mã Như bên người đại nha hoàn, Tư Mã Dực bên người cái kia kêu đơn trầm gã sai vặt cũng là cái trầm mùng đáng tin cậy. Cùng Châu Liễu ở bên nhau hàn huyên liêu cho nhau nói một chút điều kiện, nhìn nhìn lại ngoại tại điều kiện, không có gì không hài lòng, cái này hôn sự liền gõ định rồi xuống dưới. Hơn nữa hôn kỳ định thực cấp, liền ở 8 tháng phân. Bên này Tư Mã Như vừa mới cấp Châu Liễu định ra hôn sự, bên kia Tư Mã Nhị phu nhân tin phục Giang Châu đưa về tới. Tư Mã Vân này một thai sinh đứa con trai. Tư Mã Nhị phu nhân một cao hứng, liền ở tin tuyên bố trực tiếp ở Giang Châu chờ Tư Mã Như gả qua đi. Xem xong này phong thư, Tư Mã Chính một cái tát chụp ở trên bàn, Tư Mã Dực sắc mặt cũng khó coi, Viên Mân còn lại là dứt khoát cúi đầu. Tư Mã Như căn bản không thèm để ý, mẫu thân thích tỷ tỷ, đau lòng tỷ tỷ, hơn nữa phía trước Tần gia có người ám toán tỷ tỷ cùng tỷ phu, mẫu thân lo lắng hài tử ở lâu một đoạn thời gian là bình thường. Nàng lo lắng Vân Nhi cùng Vân Nhi hài tử, nàng lưu tại nơi đó có thể làm cái gì? Nàng là có thể thế Vân Nhi còn sống là có thể thế nàng dưỡng nhi tử. Người khác muốn tính kế Vân Nhi nhi tử, Tần Minh là ăn mà không làm sao. Nàng chẳng lẽ còn có thể thế nàng cháu ngoại chịu tội sao? Tư Mã Chính khí nóng này, không dễ nghe lời nói trực tiếp mắng ra tới. Phụ thân. Tư Mã Dực nói ngừng Tư Mã Chính kích động lời nói. Tư Mã Chính thần sắc có chút đổi, hắn xua xua tay, Dực con dâu, Như Nhi các ngươi đều trở về phòng đi thôi, Như Nhi, ngươi hôn sự chính ngươi nhiều thao điểm tâm, ngươi đại tẩu hoài thân mình đâu. Tư Mã Như đứng dậy đối với Tư Mã Chính hành lễ, ta đã biết, phụ thân. Tư Mã Như cùng Viên Mân cùng nhau đi ra môn đi, Viên Mân bụng nhỏ vừa mới vừa hiện ra tới trong bụng hài tử hiện tại 4 tháng theo lý mà nói. Viên Mân trong bụng hài tử mới là Tư Mã Nhị phu nhân chân chính tôn tử, Tư Mã Vân trong bụng cái kia vẫn là cháu ngoại, này tôn tử cùng cháu ngoại rốt cuộc bất đồng, nhưng là ở Tư Mã Nhị phu nhân trong mắt, giống như Tư Mã Vân cái kia mới là nàng thân tôn tử. Đây cũng là Tư Mã Chính tức giận duyên cớ. Đại tẩu, vốn dĩ ta của hồi môn cũng đơn giản, ngài liền không cần nhọc lòng, làm bên cạnh ngươi Quế ma ma lại đây trực tiếp cùng ta nói đi. Vừa lúc ta cũng biết một chút chính mình trong tay có thứ gì. Mặt khác còn có một việc muốn phiền toái đại tẩu. Phiền toái đại tẩu từ trong nhà cho ta tìm cái quản sự mụ mụ đi. Về sau ta trong phòng sự tình liền giao cho vị này quản sự mụ mụ tới quản. Viên Mân theo bản năng trở về một câu, diêu mụ mụ không phải. Theo sau Viên Mân liền dừng miệng, nàng đã phát hiện Tư Mã Như tính tình cũng không phải nàng cho rằng như vậy khiếp nhược. Nàng ở nhà vẫn luôn thực trong suốt duyên cớ không phải bởi vì nàng khiếp nhược, mà là nàng không tranh. Kỳ thật nàng giống như so bất luận kẻ nào đều xem rõ ràng hơn. Nếu Tư Mã Như như vậy tìm nàng, như vậy khẳng định có nàng chính mình đạo lý, hơn nữa nói không chừng cái kia diêu mụ mụ có cái gì vấn đề. Theo sau Viên Mân nhớ tới cái kia diêu mụ mụ trước kia cũng nai quá Tư Mã Vân. Vẫn là Tư Mã Nhị phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang lại đây, tức khắc đối này diêu mụ mụ trong lòng sinh ra một tầng ác cảm, quyết định trở về cùng chính mình nhũ mẫu, cũng chính là Quế ma ma hảo hảo nói một câu, cấp Tư Mã Như chọn cách đáng tin cậy có khả năng quản sự mụ mụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2613 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Thượng một lần là Tư Mã Dực cấp Tư Mã Vân đưa gả Tần gia người đến Tuyền Châu Thành tới đón, một đường qua đi đều là hỉ khí dương dương. Lúc này đây Viên Mân sắp lâm bồn, Tư Mã Dực căn bản đi không khai, mà Tư Mã Dụ đi Vân Kinh đi thi, trong nhà căn bản không có người có thể đưa Tư Mã Như, Diêu gia bên kia ý tứ là dù sao đều như vậy chín, Diêu gia liền không cần tới Tuyền Châu Thành tiếp. Ngày đó, Tư Mã Như không có làm Tư Mã Dực bối nàng, chính mình thẳng thắn sống lưng từng bước một đi lên Kiệu Hoa. Viên Mân đứng ở cửa nhìn theo sau khóc đến không kềm chế được. Tư Mã Dực ôm Viên Mân, một đại nam nhân, nhìn chính mình muội muội liền như vậy thê lương gả cho, trong lòng không khỏi sinh ra một chút phẫn hận. Điểm này phẫn hận liền như một chút ngôi sao chi hỏa, ngày sau đem Diêu gia kia tòa cao ốt đốt thành một mảnh bụi đất theo gió rồi biến mất. Kiều Hoa đi ra Tuyền Châu Thành liền thay ngựa xe, Tư Mã Như cũng thay cho giày nặng áo cưới, chờ tới rồi Giang Châu Thành lại một lần nữa thay liền hảo. Viên Mân cấp Tư Mã Như tìm quản sự mù mù họ Giang, Tư Mã Như kêu nàng một tiếng Giang mù mù. Vị này Giang mù mù là thập phần nghiêm túc người, Tư Mã Như thập phần dứt khoát đem chính mình trong phòng sở hữu quản sự quyền to đều giao cho Giang mù mù, bao gồm nàng tư khố chìa khóa trong phòng nha hoàn an bài từ từ, bên người nàng bốn cái nha hoàn cũng là một lần nữa tuyển, có hai cái xinh đẹp như hoa, là riêng tuyển ra tới cấp Diêu Tử Húc. Này hai người bị Quế Ma Ma từ Thanh Lâu mua ra tới thời điểm liền biết chính mình là làm gì đó, cho nên lúc này căn bản không hướng Tư Mã Như bên người thấu. Mặt khác hai cái mới là Tư Mã Như bên người đại nha hoàn. Các nàng một cái kêu Tây Tuyết Liễu, cũng kêu Tuyết Dương, tên đều là Tư Mã Như khởi. Này hai cái đều là từ bên ngoài mẹ mình mua trở về nha hoàn đi theo Tư Mã Như mới bất quá 3 tháng. Tư Mã Như chính là các nàng chủ tử, tự nhiên là Tư Mã Như nói cái gì chính là cái gì. Viên Mân đây cũng là vì Tư Mã Như hảo, nàng không biết Tư Mã gia này đó người hầu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đạo đạo, vì Tư Mã Như hảo dứt khoát cho nàng người đều là từ bên ngoài tân mua. Sau đó đem bán mình khế nắm ở Tư Mã Như chính mình trong tay, như vậy nàng phải dùng người thời điểm cũng liền không cần lo lắng người này có phải hay không giáp tâm hại người. Tư Mã Như thực cảm kích Viên Mân như vậy an bài. Tuy rằng nàng kế hoạch khả năng căn bản không dùng được này đó, tùy tiện một người chẳng sợ giáp tâm hại người, nàng cũng có thể làm nàng thuận thuận lợi lợi hoàn thành mục tiêu. Khoảng cách Giang Châu còn có 3 ngày thời điểm. Buổi tối đoàn xe ở một nhà trạm dịch đêm túc cùng Tư Mã Như cùng ở tại trạm dịch còn có một vị cảnh họ công tử, hai người trạng vạng thời điểm ở cửa đụng phải cho nhau chào hỏi. Kia cảnh công tử vừa thấy chính là cái chính phái người, nhìn đến Tư Mã Như thời điểm trong mắt tuy rằng xẹt qua một mạt kinh diễm chính là ngay sau đó đó là một mảnh thanh minh, lúc sau ánh mắt không còn có dừng ở trên người nàng quá, cùng dẫn đầu quản sự chào hỏi lúc sau liền chính mình lên lầu đi. Buổi tối cũng không biết như thế nào, Tư Mã Như ngủ không được, cũng không đánh thức nha hoàn chính mình đứng dậy đến mặt sau trong viện hạt hoảng. Tháng 11 ban đêm ở Tuyền Châu Giang Châu như vậy địa phương cũng không có lánh đến giọt nước thành băng nông nỗi, Tư Mã Như trên người khoác một kiện bạch mao áo choàng ở trong sân hạt hoảng, sống thoát thoát như là cái nữ duyệt. Bất quá ngay sau đó, cái này nữ duyệt đã bị dọa tới rồi. Cảnh Trình dẫn theo một phen kiếm, trên thân kiếm còn mang theo huyết đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn đến Tư Mã Như lúc sau, cau mày, vòng qua Tư Mã Như muốn đi, ai biết Tư Mã Như trên người nhàn nhạt mùi hương lẻn đến hắn chóp mũi thời điểm bị hắn đè ở trong cơ thể hỏa phảng phất bị bỏ thêm một thùng du, nháy mắt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Mà Cảnh Trình cũng đi theo chân mềm nhũn, liền phải hướng phía trước đảo qua đi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 2614 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như theo bản năng dịch một bước, sau đó đem Cảnh Trình cấp tiếp được. Một đại nam nhân đè ở trên người nàng, nàng sau này lui hai bước mới đứng vững. Ngay sau đó Tư Mã Như liền nghe được Cảnh Trình hơi có chút thô nặng tiếng hít thở, nàng hơi hơi nghiêng đầu, Cảnh công tử, ngươi làm sao vậy? Cảnh Trình dùng hết toàn thân tự khống chế năng lực mới làm chính mình đứng vững, sau đó tính toán vòng qua Tư Mã Như trở về phòng, mặc kệ thế nào, dù sao hắn đều cùng trước mắt nữ nhân không có quan hệ. Ai ngờ Tư Mã Như không chỉ có không có tránh đi hắn, ngược lại duỗi tay bắt được hắn quần áo, sau đó Cảnh Trình nghe được Tư Mã Như thanh âm từ phía sau truyền tới, ngươi bị người hạ dược. Ngươi có giải dược sao? Cảnh Trình thanh âm có một loại áp lực quá khàn khàn, Tư Mã cô nương thỉnh buông ta ra. Đến nỗi mặt khác cùng ngươi không quan hệ. Theo sau hắn nghe được Tư Mã Như thập phần vô tội thanh âm, nga, ngươi không có giải dược. Sau đó nàng chạy tới Cảnh Trình trước mặt, vừa lúc ta phải gả chính là ta thực không nghĩ gả, hắn ở ta gả qua đi phía trước cũng đã làm nữ nhân khác sinh hài tử, còn muốn gạt ta, đại khái tính toán chờ ta ngây ngốc gả qua đi lúc sau đem đứa bé kia ôm ra tới làm ta cho rằng con vợ cả. Kỳ thật ta là không sao cả, dù sao ta cũng không thích hắn, nhưng là tổng cảm thấy chuyện như vậy thực ghê tởm. Cảnh Trình nghe trước mắt nữ nhân này lại nhảy nói lung tung rối loạn nói, trong lòng khô nóng không ngừng đánh sâu vào hắn, này liền muốn ném ra Tư Mã Như, chính là Tư Mã Như thế nhưng tại hạ một khắc thời điểm dán đi lên. Cho nên ta tính toán cũng ghê tởm hắn, ta cảm thấy Cảnh công tử ngươi rất giống cái chính nhân quân tử, dù sao ta đều không để bụng, ngươi không bằng đem ta trở thành giải dược hảo. Mềm mại mang theo hương thơm thân thể mềm mại dán ở hắn trong lòng ngực kia một khắc Cảnh Trình đôi mắt cơ hồ đỏ. Dược tính thổi quét lý trí, Cảnh Trình căn bản không nhớ rõ hắn là như thế nào đem nữ nhân này đưa tới hắn phòng. Tới rồi buổi sáng hắn tỉnh lại thời điểm, nhìn đến một đoàn hỗn loạn phòng, hắn xoa xoa ấm đường trên mặt đất nhìn đến kia kiện bị hắn hoàn toàn xé hư áo choàng. Hắn còn nhớ rõ, đây là vị kia Tư Mã cô nương đồ vật. Mà trên giường hết thảy dấu vết đều bị tỏ rõ bọn họ một đêm hoang đường. Hối hận áy náy từ từ cảm xúc tràn ngập ở trong lòng hắn. Hắn biết lại quá mấy ngày vị này Tư Mã cô nương liền phải gả chồng. Tuy rằng nàng nói nàng tương lai trượng phu thực hoang đường. Nhưng là hắn lại càng quá phận ở nhân gia cô nương gả chồng phía trước hủy hoại nàng trong sạch. Hắn hẳn là muốn phụ trách. Cảnh Trình xoay người rời giường thu thập hảo tự mình sau khi nghe ngóng, sau đó mới biết được sáng sớm, vị kia Tư Mã cô nương đưa gả đoàn xe liền đi rồi. Hắn đem đồ vật thu thập hảo mang theo tùy tùng cưới ngựa đuổi theo. Tư Mã Như trạng thái thật không tốt, từ lên xe ngựa bắt đầu nàng liền héo héo bọc chăn nằm ở nơi đó, Giang Mụ Mụ đem hai cái nha hoàn đuổi đi xuống, chính mình tự mình hầu hạ Tư Mã Như. Tiểu thư, không phải lão nô nói nhiều, ngươi như vậy thật sự là quá không nên. Tư Mã Như mở to mắt, nàng phát sốt, có chút khó chịu trên môi làm cảm giác muốn vỡ ra, Giang Mụ Mụ vội vàng bưng một chén nước tới cấp Tư Mã Như nhuận môi. Lão nô đã phân phó qua, chờ tới rồi tiếp theo cái trạm dịch liền thỉnh đại phu lại đây cấp tiểu thư nhìn xem. Không cần, bất quá là phong hàn nóng lên mà thôi. Khai một bộ dược ăn xong đi thì tốt rồi, đến nỗi mặt khác, Giang Mụ Mụ, ngươi không cần phải nói, lòng ta đều hiểu rõ. Diêu gia tình huống ta cũng cùng ngươi giao quá đế, về sau chúng ta nhật tử cũng không tốt quá. Giang Mụ Mụ than một tiếng, tiểu thư, vậy ngươi nghĩ tới sao? Nếu mang thai làm sao bây giờ? Tư Mã Như trong mắt hiện lên một đạo quang, nghĩ đến Cảnh Trình bộ dáng. Nghĩ thầm nếu có thể sinh cái hài tử lớn lên giống hắn cũng không tồi, ít nhất cao lớn anh tuấn, so Diêu Tử Húc cái kia son phấn đôi phao đại người khá hơn nhiều. Vậy sinh hạ tới, dù sao quá hai ngày ta cùng Diêu Tử Húc liền động phòng, liền như vậy mấy ngày, có khác biệt người khác cũng nhìn không ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2615 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Cảnh Trình là buổi tối đuổi theo Tư Mã Như đưa gả đoàn xe, hắn không có trước tiên ngoi đầu, mà là lựa chọn ở Tư Mã Như ngủ trước, nàng nha hoàn môn đều đi ra ngoài lúc sau lại lẻn vào nàng phòng. Tư Mã Như đang muốn ngủ, đột nhiên cảm giác trước mặt một bóng ma đầu hạ tới, nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Cảnh Trình lược hiện mệt mỏi mặt, ở dưới ánh trăng vô cùng rõ ràng. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ngủ trước bọn nha hoàn hẳn là đóng cửa sổ a, cho nên nói, vị này cảnh đại hiệp hẳn là phiên cửa sổ tiến vào. Tư Mã Như lập tức khóe miệng một loan, như thế nào cảnh công tử là thực tủy biết vì sao. Cảnh Trình khóe miệng vừa kéo, hắn đêm coi năng lực thực hảo, nhìn Tư Mã Như tình huống hiện tại liền biết nàng trạng thái không tốt, duỗi tay chạm chạm cái trán của nàng, vào tay nóng bỏng, ngươi phát sốt. Không uống thuốc. Tư Mã Như ánh mắt lưu chuyển, ta nhớ rõ buổi sáng cảnh công tử tuy rằng không có tỉnh, nhưng ta lại là nói, bất quá một đêm sương sớm tỉnh, ngày sau lại không liên quan. Cảnh Trình lại không để ý tới nàng, tự cố đến bên cạnh Ninh Lánh Khan cho nàng ở trên trán đắp thượng, lại từ trong lòng ngực lấy ra cái bình sứ, từ bên trong bắn ra một cái thuốc viên, từ bên sờ sờ ấm trà, bên trong thủy là ôn, liền đổ một ly ra tới, đem dược ăn. Tư Mã Như nhưng không nghĩ lại cùng người này có cái gì quan hệ, lập tức liền né tránh, bất quá Cảnh Trình đã sớm dự đoán được nàng động tác, trực tiếp nắm nàng cầm, đem thuốc viên đưa vào nàng trong miệng. Lại buộc nàng uống xong trong tay thủy, đem thuốc viên đưa ăn vào đi. Tư Mã Như không biết Cảnh Trình cho nàng ăn chính là cái gì dược, bởi vì kia nước ấm quan hệ, nàng cảm giác một trận lạnh lẽo nhập bụng, giảm bớt trên người nàng như lửa đốt giống nhau khó chịu cảm giác. Cảnh công tử, ngươi tội gì cùng ta dây dưa không rõ, 4 ngày sau ta liền phải cùng người khác bái thiên địa nhập động phòng. Cảnh Trình trầm mặc không nói, trực tiếp ở Tư Mã Như trước giường ngồi xuống, phảng phất là muốn thủ nàng giống nhau. Tư Mã Như nhíu lại ấm đường, nàng vốn tưởng rằng đây là cái trời quang trăng sáng nam tử, cùng nàng bất quá là một hồi sai lầm, hơn nữa vốn dĩ chính là nàng chủ động, nàng cũng không truy cứu kia người này nên thức thời một chút, đem chuyện này coi như mộng mới hảo, dù sao hắn cũng không tổn thất cái gì. Chỉ là không nghĩ tới người nam nhân này cũng quá chính trực, bất quá ngủ nàng một lần liền nghĩ muốn phụ trách. Tư Mã Như sờ sờ cằm, chẳng lẽ nàng ở hình liệt binh doanh ngốc lâu rồi cho nên đối loại chuyện này hoàn toàn xem phai nhạt sao? Vẫn là nàng tiếp xúc quá nam nhân đều quá cha. Nàng nhìn Cảnh Trình ngồi dưới đất, đôi tay ôm kiếm ở ngực, đôi mắt đã nhắm lại, không tiếng động thở dài một hơi, lại có chút luyến tiếc dịch khai ánh mắt. Vô hắn Cảnh Trình người này xác thật rất đẹp. Mặt mày sơ lãng, mũi như huyền gan, môi phủ cận đường cong luôn là banh gắt gao, nhưng là cũng không ngại ngại hắn tuấn mỹ. Nhìn Tư Mã Như suy nghĩ liền oai rớt, nàng ở hình liệt quân doanh ngốc quá 2 năm, nơi đó không chỉ có chịu khổ nữ tử, cũng có phóng túng trong đó nữ nhân, nàng nhớ rõ có người nói quá, cái mũi thực đính nam tử kia việc thông thường cũng rất lợi hại. Nghĩ đến đêm qua cả đêm điên đảo gối chăn, Tư Mã Như mặt lặng lẽ đỏ. Nàng đem mặt hướng trong chăn giấu, sau đó hô Cảnh Trình một tiếng uy. Cảnh Trình mở to mắt nhìn về phía nàng, lại thấy nữ nhân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, mùa đông thực lạnh, ngươi muốn hay không đến trên giường tới ngủ. Ta phân một nửa giường cho ngươi. Cảnh Trình lại nhắm hai mắt lại. Tư Mã Như vừa thấy bị hắn này thái độ cấp khí tới rồi, hừ một tiếng thở phì phì lật qua thân ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2616 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau buổi sáng Tư Mã Như tỉnh lại thời điểm Cảnh Trình đã không thấy. Nàng giật giật tay chân, ngày hôm qua cái loại này bởi vì phát sốt tay chân rụng rời cả người khó chịu cảm giác đã không có, trừ bỏ trên người còn tàn lưu một chút bị trà đạp quá dấu vết bên ngoài cả người thần thanh khí sảng. Giang Mụ Mụ tiến vào thời điểm cũng thực kinh ngạc, xem ra ngày hôm qua cái kia dịch thừa cấp phương thuốc cổ truyền cũng không tệ lắm. Đêm nay thượng qua đi tiểu thư ngươi liền hạ sốt. Ngày hôm qua các nàng tới rồi nơi này, không nghĩ tới này phủ cận liền cách đại phu đều không có, Tư Mã Như thiêu cả người khó chịu, Giang Mụ Mụ đành phải tìm dịch thừa lồng cách phương thuốc cổ truyền cấp Tư Mã Như uy đi xuống. Tư Mã Như thầm nghĩ trong lòng, phương thuốc cổ truyền có hay không dùng nàng không biết, nhưng là nào đó nam nhân cấp dược khẳng định có dùng. Cũng không biết hắn có phải hay không từ bỏ, nếu thật sự từ bỏ kia cũng khá tốt. Tư Mã Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm trong lòng lướt qua một mạt nhàn nhạt mất mát. Nàng không biết kia mạt mất mát từ đâu mà đến, cũng không biết nên như thế nào đối mặt này mạt mất mát, liền mạnh mẽ áp xuống không đề cập tới. Lúc sau liên tục hai vãn, Cảnh Trình đều không có xuất hiện, Tư Mã Như liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, bởi vì nàng muốn thành thân. Tắm gội, xe mặt từ từ này đó phân đoạn, nàng ở Tư Mã gia đã làm trừ bỏ bên người nha hoàn, sẽ không lại có người khác tới xem nàng. Đây cũng là Tư Mã Như dám cùng Cảnh Trình một đêm duyên cớ, chờ tới rồi ngày chính tử ngày đó, nàng trên thuyền áo cưới, mặt vô biểu tình thượng kiệu hoa. Lúc sau chính là bái đường thành thân tiến vào động phòng. Đương nàng ngồi ở trên giường trên đầu đỉnh khăn voan thời điểm, Tư Mã Như lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến chờ đến buổi tối, nàng thật sự có thể làm được không đem Diêu Tử Húc đẩy ra sao? Nàng thật sự có thể chịu đựng Diêu Tử Húc cùng nàng hành phu thê đôn luôn sao? Còn có nàng đã không có xử nữ máu, cái này nên làm cái gì bây giờ? Tới rồi lúc này, Tư Mã Như mới cảm thấy chính mình tưởng quá ít, không khỏi cắn môi. Nàng quả nhiên không phải cái loại này an hiểu cùng người dở âm mưu dù kế tính cách, ngay cả muốn trả thù Diêu Tử Húc, đều không có tưởng chuyện tốt sau nên làm cái gì bây giờ, chỉ bằng một cổ dũng khí liền làm. Tư Mã Như không khỏi nghĩ tới nàng lần đầu tiên trọng sinh cũng là một xúc động liền tính kế người khác, sau lại chỉ biết tự sát, không biết sự tình nên như thế nào xong việc. Bất quá hiện tại tưởng cũng tới kịp, Tư Mã Như tự hỏi một phen, sau đó kêu chính mình đại nha hoàn Tây Tuyết Liễu thỉnh Giang Mụ Mụ lại đây. Hôm nay buổi tối ngươi cùng Tuyết Dương không cần gác đêm, ta phỏng chừng cô gia nha hoàn rất muốn gác đêm, các ngươi liền nghỉ ngơi đi thôi. Tây Tuyết Liễu nghe xong cũng không kỳ quái, trực tiếp liền mang theo Tuyết Dương đi ra ngoài. Giang Mụ Mụ tiến vào lúc sau, nghe xong Tư Mã Như phân phó, nghiêm túc thần sắc gật gật đầu thực mau liền đi ra ngoài, chờ nàng trở lại thời điểm, còn đem Tư Mã Như bên người hai cái xinh đẹp như hoa nha hoàn Trung Kêu Băng Linh cái kia nha hoàn mang theo lại đây. Cái này nha hoàn tuy rằng là từ Thanh Lâu mua trở về, còn là thanh quan, là viên mân cấp Tư Mã Như chuẩn bị hầu hạ Diêu Tử Húc, hôm nay bất quá trước tiên làm nàng ra trận thôi. Băng Linh cũng là cái gan lớn, vừa nghe Tư Mã Như ý tứ, lập tức lặng lẽ đến mặt sau thay đổi một thân dự bị cấp Tư Mã Như màu đỏ áo trong, lại ở bên ngoài tròng lên áo ngoài, canh giữ ở Tư Mã Như bên người. Đến lúc đó trong phòng tối tăm, cái này Băng Linh cùng Tư Mã Như thân hình không sai biệt lắm, hơn nữa Tư Mã Như làm Giang Mụ Mụ cấp Diêu Tử Húc chuẩn bị mê dược, bảo đảm Diêu Tử Húc phát hiện không được cái gì. Chỉ là này hết thảy bố trí hảo lúc sau, Giang Mụ Mụ nhìn Tư Mã Như bộ dáng, sau đó thật dài thở dài một hơi. Nàng cũng không biết như vậy giúp Tư Mã Như, rốt cuộc là đối nàng hảo, vẫn là đối nàng không tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2617 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Diêu Tử Húc rốt cuộc thành thân, hắn một đám hồ bằng cẩu hữu không ngừng rót hắn, đem hắn rót cái say không còn biết gì mới đưa đến tân phòng tới, đi theo tới còn có Diêu Lộ. Diêu Lộ ngoài cười nhưng trong không cười đối với Tư Mã Như nói một câu, vậy phiền toái tẩu tử buổi tối chiếu cố hảo ta ca. Tư Mã Như cười một chút, đây là đương nhiên. Theo lý mà nói, ở Diêu Tử Húc ở bên ngoài ứng phó khách khứa thời điểm, Diêu Lộ hẳn là ở tân phòng bồi Tư Mã Như, chính là Diêu gia đại khái quá không đem Tư Mã Như đương hồi sự, tân phòng không nói tới bồi người, liền cái Diêu Tử Húc nha hoàn cũng chưa xuất hiện. Chờ đến Diêu Tử Húc say khướt trở về, này đó nha hoàn lại không biết từ nơi nào toát ra tới, mỗi người không phải cho hắn múc nước chính là thay quần áo, tương đương cần mẫn. Tư Mã Như bên người trừ bỏ Băng Linh bên ngoài còn có Băng Thanh cùng với Giang Mụ Mụ, chủ tớ bốn người mắt lạnh nhìn Diêu Tử Húc bên người Oanh Phi Yến Vũ, chờ đến lúc đó cơ không sai biệt lắm Giang Mụ Mụ mới tiến lên cô ra là thời điểm an nghỉ, chẳng lẽ nói đêm nay cô ra không muốn cùng chúng ta tiểu thư viên phòng tính toán cùng này đó bọn nha hoàn ngủ sao? Diêu Tử Húc còn không có phát giác tới cái gì, nhưng thật ra Diêu Tử Húc bên người đại nha hoàn Đan Vũ biểu tình khẽ biến theo sau đối với Giang Mụ Mụ hành lễ. Giang Mụ Mụ nhiều lo lắng, bọn nô tỳ bất quá là chiếu cố thiếu gia thói quen, nhất thời quên, còn thỉnh Giang Mụ Mụ nhiều tha thứ. Giang Mụ Mụ cười nhạo một tiếng, lời này cùng ta nói vẫn là tính, không bằng ngày mai ngươi đi theo phu nhân giải thích đi, hiện tại vẫn là thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi. Đan Vũ cắn môi, không tình nguyện đi ra ngoài. Giang Mụ Mụ theo sau mang theo Băng Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Mắt thấy Diêu Tử Húc say ở nơi đó liền kém bất tỉnh nhân sự, Tư Mã Như hướng tới Băng Linh sử cái ánh mắt, Băng Linh đem trong phòng mặt khác ngọn nến thổi tắt, chỉ còn lại có hai chi nến đỏ đang ở thiêu đốt, kia quang mang tương đối nhược, Băng Linh để sát vào Diêu Tử Húc, Nguyễn Thanh kêu phu quân thời điểm, Diêu Tử Húc cũng không phản ứng lại đây, ngược lại là duỗi tay một ôm, liền đem Băng Linh ôm vào trong ngực, hướng tới giường phương hướng đi qua. Tư Mã Như làm quá hai người, chính mình ngồi vào gương trang điểm trước mở ra tóc, dỡ xuống thoa hoàn, hoàn toàn làm lơ mặt sau trên giường Thanh Âm, càng là thẳng vào tịnh phòng tự hành rửa mặt một phen theo sau thay đổi một bộ áo trong, liền hướng bên cạnh cách gian đi đến. Cách gian là cái thư phòng, nơi đó có trương giường nệm, Tư Mã Như tính toán ở giường nệm thượng đối phó trong chốc lát, ai biết nàng mới vừa đi vào, liền nhìn đến trong phòng có cái hắc ảnh. Tư Mã Như sợ chính mình kêu ra tới ảnh hưởng đến trong phòng mặt người, tức khắc bưng kín miệng. Đừng sợ, là ta. Hơi có chút quen thuộc thanh âm làm Tư Mã Như tâm dần dần yên ổn xuống dưới, theo sau nàng liền mở to hai mắt, tiến lên giữ chặt hắn, đè thấp thanh âm, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi tới đúng là cảnh trình. Tư Mã Như thật là không hiểu người này là cái gì tâm thái. Hôm nay là nàng đêm tân hôn, người này cư nhiên tránh ở nàng tân phòng, làm cái gì? Nghe nàng cùng Diêu Tử Húc góc tường sao? Tưởng tượng đến cái này, Tư Mã Như liền tức giận tận trời, gương mặt nhiễm hồng nhạt, ta không phải nói chúng ta không quan hệ sao? Ngươi như thế nào còn chạy tới? Cảnh Trình duỗi tay mang theo Tư Mã Như hướng thư phòng bên trong đi, ngươi đã là nữ nhân của ta. Ta sao có thể làm ngươi cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau? Tư Mã Như giận chừng Cảnh Trình, ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn cướp thân sao? Chính là ta đã cùng Diêu Tử Húc bái đường thành thân. Cảnh Trình ánh mắt tối sầm lại, ta liền tính mang ngươi đi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không theo ta đi. Tư Mã Như bị nàng nghẹn lại, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vậy ngươi chạy tới làm gì? Nghe góc tường. Ta nhưng thật ra không biết Cảnh đại hiệp còn có bực này yêu thích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2618 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Cảnh Trình mặt mặt, nếu hắn động ngươi, liền đem hắn đánh vững, lại tưởng khác. Tư Mã Như hừ một tiếng, chờ ngươi tới đã muộn rồi, ta đã có biện pháp. Cảnh Trình ánh mắt dừng ở Tư Mã Như trên người, vậy còn ngươi? Ta cái gì? Ngày mai ngươi muốn đi bái kiến trưởng bối, các nàng đều là người từng trải. Tư Mã Như cắn môi, không nghĩ tới ngươi còn tưởng rất nhiều. Nàng xác thật không nghĩ tới chuyện này, nàng chỉ có để nhất thế từng gả chồng, nhưng là ngay lúc đó động phòng căn bản là chưa đi đến hành. Nàng ở tân phòng khóc cả đêm, ngày hôm sau cũng chưa mặt đi gặp nhà chồng trưởng bối, như thế nào sẽ chú ý tới loại chuyện này? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cảnh Trình trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đè lại Tư Mã Như bả vai, tay cũng siết chặt, ta đã nhận định ngươi là của ta thê tử. Tư Mã Như đáy lòng chấn động, ngươi không cần phải như vậy, ngươi như vậy rất tốt thanh niên, hẳn là tìm một cái gia đình đứng đắn cô nương cùng nhân gia quang minh chính đại thành thân, nàng sẽ cho ngươi sinh một đống nhi nữ, các ngươi tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Sẽ không, chỉ có ngươi. Tư Mã Như lại sẽ không tùy ý Cảnh Trình như vậy ở chính mình trên người lãng phí thời gian, nàng xoay người liền hướng cạnh cửa đi, vừa đi một bên nói, không được. Ngươi cho ta đi, ngươi cùng ta cái gì quan hệ đều không có, ta đương ngươi trước nay không có tới quá. Ngô! Cảnh Trình bưng kín nàng miệng, tiến đến nàng bên tai, im tiếng. Liền ở hai người bọn họ an tĩnh lại kia một khắc, trong phòng băng linh một tiếng thật dài ngâm nga cùng với Diêu Tử Húc gầm nhẹ. Theo sau trên giường dần dần an tĩnh lại, chỉ chốc lát sau băng linh đã quần áo chỉnh tề từ bên trong đi ra, tiểu thư. Đến nỗi Tư Mã Như bên người nam nhân, nàng coi như làm không thấy được. Rốt cuộc vừa rồi nàng ngẩng đầu kia trong nháy mắt, người nam nhân này trên người triển lộ ra tới sát ý, làm nàng cảm thấy nàng cơ hồ sẽ chết. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần gọi người nhìn ra manh mối tới. Là, tiểu thư. Theo sau băng linh lặng lẽ đi ra ngoài, Giang Mụ Mụ tắc kêu Thủy cùng cây tuyết Liễu Tuyết Dương cùng nhau đưa vào phòng, làm ra bận rộn biểu hiện giả dối, không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ qua đi, hết thảy mới an tĩnh lại. Giang Mụ Mụ cùng bọn nha hoàn để tiến vào nước ấm, Tư Mã Như làm các nàng lưu tại phòng trong. Lúc sau Cảnh Trình mang theo nàng vào tịnh phòng, ở Tư Mã Như ở dưới, Cảnh Trình trực tiếp cởi xiêm y. Vào kia cơ hồ có thể cất chứa hai người thao tắm. Tư Mã Như ngồi ở Cảnh Trình trong lòng ngực, bị hắn bóp eo động tác, nàng liều mạng che miệng thao tắm nước gợn nhộn nhạo, mà bên ngoài trên giường lớn, Diêu Tử Húc tiếng ngáy chính vang cơ hồ phủ qua bọn họ động tĩnh. Tư Mã Như nước mắt liền như vậy nhất xuyến xuyến hạ xuống, Cảnh Trình thò qua tới, đem nàng nước mắt một chút hôn tới, người càng thêm trầm mặc. Dưới thân động tác lại càng vì hung mãnh, ở trên người nàng lưu lại từng đóa như hoa giống nhau vệt đỏ. Nàng cho rằng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhân nàng nhất thời sinh ra tới trả thù tâm tư dựng lên giao thoa, lúc sau hẳn là tương phùng người lạ, ai biết Cảnh Trình lại nhận định nàng, thế nhưng đem nàng làm như hắn thê tử. Chính là nàng đã gả làm người phụ, liền tính đáy lòng phảng phất xuân trì nhộn nhạo. Lại cũng không thể không bị hiện thực xiềng xích khóa trụ. Lúc này Tư Mã Như nhìn không được bắt đầu hận, vì cái gì không còn sớm một chút. Nếu sớm một chút gặp được, nàng mới không cần đi nhìn cái gì chân tướng, không cần gả cho Diêu Tử Húc nhìn xem năm đó Diêu gia rốt cuộc sắm vai chính là cái gì nhân vật, nàng muốn cùng nàng thiệt tình thích người ở bên nhau. Đương Cảnh Trình ở nàng trong thân thể phóng xuất ra tới thời điểm, Tư Mã Như hung hăng cắn ở Cảnh Trình trên vai, hắn kêu lên một tiếng, sau đó bắt quá Tư Mã Như môi, cơ hồ muốn đem nàng thích nuốt vào bụng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2619 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 42 đóng ngoặc tròn. Đêm tân hôn, Diêu Tử Húc say rối tinh rối mù, chỉ nhớ rõ chính mình dù sao là cùng tức phụ nhi ngủ, đến nỗi tức phụ nhi rốt cuộc gì bộ dáng, hắn cũng không thấy rõ. Đương nhiên Diêu Tử Húc sẽ không cho rằng ở hắn tân phòng nữ nhân sẽ có người khác. Hơn nữa ngày hôm sau buổi sáng, Tư Mã Như hành động chi gian rõ ràng có chút trễ sáp, Diêu Tử Húc nhìn Tư Mã Như bộ dáng trong lòng thập phần vừa lòng. Lại nhìn đến nàng mặt càng là một trận nhộn nhạo. Buổi sáng đi bái kiến trưởng bối, nhận thân chờ đều thực bình thường, Tư Mã Như toàn bộ hành trình đều thực trầm mặc, trừ bỏ nên gọi người thời điểm gọi người, mặt khác thời điểm một câu đều không nói. Đương nhiên, nàng lúc này lòng tràn đầy mỏi mệt, thậm chí có chút khủng hoảng, căn bản không có dư thừa tâm tư ứng đối những người khác. Chưa hôm đó, vẫn luôn lưu tại Diêu gia Tư Mã nhị phu nhân chủ động tới gặp Tư Mã Như. Ta ngày mai liền hồi Tuyền Châu, ngươi gả đến Diêu gia tới, tương đương là đến chính mình gia, có chuyện gì liền ngươi tìm ngươi tam mợ hoặc là bà ngoại, các nàng nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tư Mã Như trầm mặt trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã nhị phu nhân, mẫu thân, ta thật là ngươi nữ nhi sao? Tư Mã nhị phu nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau một cái tát chụp ở trên bàn, ngươi này nói chính là nói cái gì? Tư Mã Như buông xuống đôi mắt, ngày hôm qua ta ngày đầu tiên gả tiến vào, mẫu thân ngươi còn ở tại Diêu phủ, ta xuất giá phía trước, ngươi không có tới xem qua ta liếc mắt một cái, ngay cả bên người ma ma cũng chưa phái lại đây xem ta liếc mắt một cái. Không có người hỏi ta một câu trên đường vất vả không có hay không gặp được cái gì, ta ở trên đường gặp phong hàn phát sốt thiêu thần chí không rõ thiếu chút nữa chết, cũng không có người biết. Ta vào tân phòng lạnh lẽo, Diêu Tử Húc uống rượu đi, hắn trong viện người một cách đều nhìn không thấy, ngay cả ta muốn dùng nước ấm tẩy cái mặt đều tìm không thấy người muốn nước ấm. Hắn uống rượu đã trở lại, hắn bên người bọn nha hoàn toàn bộ xuất hiện, một đám vây quanh hắn, căn bản không đem ta đương hồi sự. Buổi sáng nhận xong thân, tam mở đem ta kêu lên đi, nói ta trên mặt không có tân tức phủ không khí vui mừng, nói ta của hồi môn lấy không ra tay, nói chúng ta Tư Mã gia không phóng khoáng, gả cái nữ nhi liền của hồi môn cái dương đều tắc bất mãn. Tư Mã Như bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thủ trưởng Mã Nhị phu nhân có chút kinh hoàng ánh mắt, mẫu thân, những việc này tỷ tỷ đều tao ngộ quá sao? Ngươi! Ngươi nói cái gì, ai gả chồng không đều là như thế này? Tư Mã Nhị phu nhân ngạnh cổ mở miệng. Tư Mã Như thầm than một tiếng, mẫu thân ta đã biết. Ngày mai có thể hay không đi đưa mẫu thân ta đi hỏi một chút tam mở ý tứ. Tư Mã Nhị phu nhân căn bản là không nghĩ tái kiến Tư Mã Như, lập tức trực tiếp vấy vấy tay, không cần tặng, ta ngày mai sáng sớm liền đi. Tư Mã Như trực tiếp đứng dậy rời đi, nàng đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, mẫu thân ta từ Tuyền Châu xuất phát phía trước, phụ thân nói, Giang Châu ly Tuyền Châu quá xa, ta ngày thứ ba lại mặt chỉ sợ vô pháp trở lại Tuyền Châu. Hắn nói hắn lúc ấy cấp tỷ tỷ của hồi môn có một bộ ở vào Giang Châu tiểu viện tử, còn nói làm mẫu thân đến lúc đó ở tiểu viện tử trụ một ngày, đừng làm cho Tư Mã gia rơi xuống mặt mũi. Nguyên lai, phụ thân tin còn không có gửi đến Giang Châu. Chờ đến Tư Mã Như đi xa, Tư Mã Nhị phu nhân mới giơ lên trong tay chén trà liền phải tạp đi ra ngoài, bị bên người ma ma ngăn cản. Phu nhân, ngươi cũng thấy rồi, Ngũ tiểu thư đối ngài là hoàn toàn tâm lạnh. Lão nô đã sớm khuyên quá ngài, ngài hẳn là trở về hảo hảo cấp Ngũ tiểu thư chuẩn bị của hồi môn, Diêu gia xem ngài không coi trọng Ngũ tiểu thư, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư lúc này mới ngày đầu tiên vào cửa, đã bị Diêu gia như vậy chế nại, về sau khổ sở nhật tử nhiều đi. Chờ nàng ngày sau mỗi lần gặp được khổ sở thời điểm đều sẽ nhớ tới này hết thảy nguyên do. Tư Mã Nhị phu nhân cắn môi không chịu nói chuyện, chỉ là nàng không nghĩ tới cái này bởi vì nàng bất công không như vậy được sủng ái nữ nhi kế tiếp làm sự tình sẽ làm nàng như vậy trở tay không kịp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2620 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 43 đóng ngoặc tròn. Tân hôn nam nữ thành thân lúc sau tiền tam tháng trưởng phu đều nên nghỉ ở tân hôn thê tử trong phòng, nhưng mà thành thân sau ngày đầu tiên, Diêu Tử Húc ở buổi tối trở về phòng chi gian, liền bị hắn một cái thông phòng nha hoàn tiệt hồ. Vào lúc ban đêm, Diêu Tử Húc tự nhiên nghỉ ở nha hoàn trong phòng. Tư Mã Như biết lúc sau trực tiếp sai người đóng lại cửa phòng, chính mình một đêm ngủ đến hừng đông. Nàng không biết chính là ở nàng động phòng chi dạ cùng nàng thành thân ngày hôm sau trong viện kia khỏa rậm rạp quá phận trên đại thụ cảnh trình vẫn luôn ở nơi đó thủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Mã Như lên lúc sau cũng không quản ở nha hoàn trong phòng ngủ đến mặt trời lên cao, Diêu Tử Húc trực tiếp ngồi xuống nàng tam mở trong phòng, liền yên lặng ngồi ở chỗ kia rơi lệ cũng không nói lời nào. Diêu Tử Húc bị hắn nương sách qua đi huấn một đốn, hạ quyết tâm buổi tối nhất định phải đi Tư Mã Như trong phòng, rốt cuộc Tư Mã Như dung nhan đó là thật sự tuyệt sắc, hắn chỉ là nhìn liền cảm thấy tâm động không thôi. Kết quả tới rồi buổi tối, hắn một cái khác thông phòng khóc sướt mướt chạy đến trước mặt hắn, hảo một trận hoa lê dính hạt mưa, đem hắn tâm liền cấp câu đi rồi. Tư Mã Như lạnh lùng cười, ngày kế buổi sáng, nàng đến nàng bà sân trước, liền bị ngăn cản. Tư Mã Như đã sớm đoán được sẽ như thế, trở về lúc sau chờ Diêu Tử Húc tỉnh lại, liền đem băng thanh băng linh kéo lại đây, ngay trước mặt hắn khai mặt đưa vào hắn trong phòng. Tân hôn thê tử ngày thứ ba liền cấp trưởng phu an bài thông phòng, còn một an bài chính là hai cái, này ở Diêu gia cơ hồ là lần đầu tiên. Diêu lão phu nhân ngồi không yên, đem Tư Mã Như kêu lên đi huấn một đốn. Tư Mã Như tự nhiên là vào tai này ra tai kia, Diêu lão phu nhân nói tàn nhẫn, nàng liền quỳ gối nơi đó khóc, nói trượng phu không tiến nàng phòng nàng có biện pháp nào, sau đó chính là anh khóc, khóc riêu lão phu nhân một trận bực bội, đem người bắn cho đi rồi. Tư Mã Như đi rồi lúc sau, liền không hề quan tâm khác, riêu lão phu nhân sẽ cùng nàng bà nói cái gì, sẽ cùng riêu tử húc nói cái gì, nàng đều không thèm để ý. Giang mụ mụ, ta làm ngươi làm đại khái bao lâu có thể làm tốt bước đầu tiên. Nàng vú nuôi Diêu mụ mụ, đã sớm ở Tư Mã Nhị phu nhân đi thời điểm, Tư Mã Như làm người đem nàng cũng đưa đi qua, nói kia dù sao cũng là Tư Mã gia lão nhân, nàng dùng không dậy nổi, đem Tư Mã Nhị phu nhân thiếu chút nữa không khí ra cái tốt xấu. Mà Tư Mã Như làm Giang mụ mụ làm, đó là thu mua Diêu gia có chút không dẫn người chú ý nha hoàn chức vị, tiếp theo chính là lặng lẽ cùng Tần Minh liên hệ. Nói lặng lẽ là bởi vì Tư Mã Như căn bản không tính toán làm Tư Mã Vân biết nàng muốn làm cái gì. Nguyên bản Tư Mã Nhị phu nhân đi rồi, nàng liền vô pháp ngày thứ ba lại mặt, nhưng là Tư Mã Vân riêng cho nàng truyền tin lại đây, nói nàng đã làm tốt chuẩn bị, làm nàng thoải mái hào phóng mang theo Diêu Tử Húc về nhà thăm bố mẹ là được, địa phương liền ở nàng cái kia trong viện. Tư Mã Vân cùng Tần Minh đem hết thảy đều làm thực chu đáo, chỉ trừ bỏ không có Tư Mã gia trưởng bối bên ngoài. Tư Mã Như hiện giờ đối Tư Mã Vân cơ hồ không có gì bóng ma, nàng thực cảm kích Tư Mã Vân như vậy chiếu cố nàng, cho nên này đó việc xấu xa, nàng cũng không tính toán làm Tư Mã Vân biết. Tần gia cùng Diêu gia ở Giang Châu đều coi như là nhà giàu, ở Tư Mã Vân gả qua đi lúc sau Tần gia cùng Diêu gia cũng có hợp tác. Nhưng là tựa như lần trước Tư Mã Như phát giác Tần gia có người phải đối phó Tần Minh loại chuyện này, ở Tần gia kỳ thật không ít, có thể thấy được tới Tần gia đều không phải là thùng sắt một khối, Tần Minh đã sớm tưởng đem chính mình một phòng từ Tần gia đơn độc phân ra tới. Nhưng là này yêu cầu hảo hảo mưu hoa một phen, mà Tư Mã Như tưởng tắc cùng Tần Minh không mưu mà hợp. Nàng hy vọng Tần Minh cùng Tư Mã Vân phân ra đi, như vậy liền có thể hảo hảo sinh hoạt. Hai người ý tưởng ăn nhịp với nhau, mà Tư Mã Như muốn tính kế, chính là đem toàn bộ Diêu gia đều thu vào Tần Minh trong túi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2621 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 44 đóng ngoặc tròn. Diêu gia ở Diêu Tử Húc này đồng lứa, 1-2-3 phòng thêm lên tổng cộng 7 đứa con trai, Diêu Tử Húc không phải nhỏ nhất cái kia, hắn mặt trên 3 cái đường ca, phía dưới 2 cái đường đệ 1 cái thân đệ đệ, hắn vừa lúc ở giữa. Ở Tư Mã Như xem ra, Diêu Tử Húc dù sao đã đều lạn, không cần nàng động thủ làm cái gì, chính hắn đều có thể đem chính mình giết chết. Vậy theo Diêu Tử Húc mặt khác huyên đệ từng bước dựa gần khai đao hảo. Vừa lúc cũng làm Diêu lão phu nhân nếm thử, ra hủy người vong thảm trạng, làm nàng biết một chút tính kế nhà người khác nữ nhi thời điểm, nàng chính mình sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Ở Diêu Tử Húc cùng Tư Mã Như thành thân lúc sau một tháng, Diêu Tử Húc đại đường huyên Diêu Tử Kỳ dưỡng ở bên ngoài ngoại thất bị hắn tức phụ nhi phát hiện, Diêu đại nai nai là cách đanh đá trực tiếp nháo tới rồi ngoại thất chủ địa phương, Diêu Tử Kỳ vội vàng đuổi qua đi. Lại bị bảo nộ Diêu đại nai nai trực tiếp phế đi con cháu căn. Diêu Tử Kỳ cùng Diêu đại nai nai thành thân 7 năm cho tới nay mới thôi sinh 3 cái nữ nhi, một cái nhi tử đều không có. Diêu đại nai nai còn không được hắn nạp thiếp, đành phải ở bên ngoài dưỡng ngoại thất. Cũng may ngoại thất cho hắn sinh đứa con trai. Nhưng mà họ vô đơn chí là ở Diêu lão phu nhân bị Diêu Tử Kỳ không có sinh dục năng lực chuyện này đã kích quá một hồi lúc sau. Diêu Tử Kỳ ngoại thất trực tiếp cùng nam nhân khác chạy còn nói con trai của nàng căn bản không phải Diêu Tử Kỳ. Diêu gia tức khắc lâm vào mây đen mù sương bên trong, đương nhiên cũng có người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng kia, đó là bị băng thanh cùng băng linh câu không biết bên ngoài nhật nguyệt Diêu Tử Húc. Diêu tam phu nhân tức giận đến muốn chết, đem nhà mình nhi tử cùng con dâu cùng nhau kêu lại đây, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói non nửa cái canh giờ, lúc này mới đem trầm mặc Tư Mã Như cùng ủ rũ héo uống Diêu Tử Húc thả trở về. Diêu Tam phu nhân tất nhiên là không biết trong nhà tình cảnh bi thảm, nguyên nhân chính là nàng cái này tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tức phụ nhi làm ra tới. Nàng lúc trước là trướng mắt Tư Mã Như, đi theo nàng cái kia cô em chồng lại đây trong nhà làm khách thời điểm nhìn liền tử khí trầm trầm, trừ bỏ một khuôn mặt bên ngoài cái gì đều lấy không ra tay, nhưng là Diêu lão phu nhân cùng nàng nói, nàng cái kia nhi tử ở Giang Châu muốn cưới cái dòng dõi tương đương căn bản không có khả năng, nhân ra hơi chút hỏi thăm liền biết Diêu Tử Húc là cái gì tính tình, huống chi lúc ấy Diêu Tử Húc thế nhưng còn trộm làm nàng chất nữ hoài cái hài tử, nhưng là nàng nhà mẹ đẻ dòng dõi thấp, cái này chất nữ dòng dõi càng thấp, căn bản không xứng với Diêu Tử Húc, nàng cũng không nghĩ tới muốn cho nhi tử cưới cái này chất nữ. Chỉ là khi đó hài tử đều 6 tháng căn bản không có khả năng đánh hạ tới, Diêu Tam phu nhân bóp mũi đem chuyện này nhìn xuống, tính toán chạy nhanh cấp nhi tử tìm cái tức phụ, sau đó đem cái này chất nữ nạp thành thiếp xong việc. Diêu lão phu nhân hướng Diêu Tam phu nhân bảo đảm, Tư Mã Nhị phu nhân nhất định sẽ đáp ứng việc hôn nhân này, nàng lúc này mới không tình nguyện đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện giờ nàng con dâu vào cửa, tôn tử cũng không sai biệt lắm một tuổi, lại quá 2 tháng, nàng nhất định phải làm Tư Mã Như cắn răng nhận hạ cái này đích trưởng tử. Lại quá 1 tháng, Diêu gia các huynh đệ không có ai xảy ra chuyện, chỉ là tam phòng có điểm tiểu động tĩnh. Ở Diêu Tam phu nhân xem ra, chỉ có đêm tân hôn cùng Diêu Tử Húc ngủ quá một lần Tư Mã Như mang thai thỉnh đại phu lại đây tính nhật tử, một chút cũng không kém. Diêu Tam phu nhân nghiến răng nghiến lợi, nàng này nhi tử không chỉ có là cái ngựa giống còn một loại một cái chuẩn, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ nhi cũng đã bị nàng nhi tử đắc thủ một lần, hoài, cái này Tư Mã Như cũng đã bị hắn đắc thủ một lần, đồng dạng cũng hoài. Chỉ có Tư Mã Như chính mình biết, đứa nhỏ này không phải Diêu Tử Húc, mà là Cảnh Trình. Nga không đúng, còn có bên người nàng Giang Mụ Mụ biết, đến nỗi Tây Tuyết Liễu Tuyết Dương phỏng chừng không rõ lắm, Băng Thanh cùng Băng Linh lại có thể đoán được, đứa nhỏ này nhất định không phải Diêu Tử Húc. Đến nỗi là của ai, các nàng cũng không quan tâm, các nàng hiện tại nhật tử quá thực thoải mái, hơn nữa Tư Mã Như hứa hẹn các nàng, ngày sau tuyệt không sẽ bạc đãi các nàng. Cho nên không giống Diêu Tử Húc vốn dĩ những cái đó nha hoàn liều mạng muốn cái hài tử đương di nương, các nàng căn bản không nghĩ muốn hài tử, dù sao dựa theo Tư Mã Như bộ dáng này, nói không chừng này vợ chồng hai người là muốn hòa ly, nếu là có hài tử, các nàng còn như thế nào đi theo Tư Mã Như đi.